Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 685, huyết đồng khủng điều. Trên đường đi, Tiểu Bạch giải được, viên tinh cầu này gọi là Huyền Thiên, mà Kỷ Nhập bọn hắn địa phương muốn đi, chính là Huyền Thiên lớn nhất đô thành, các loại đại nhân vật đại gia tộc căn cứ, Huyền Thiên Đô. Kỳ ra tại Huyền Thiên Đô bên trong có chút danh khí. Lần này Kỷ Nhạc cùng Kỷ Minh phụ trách đem một chút hàng hóa trở về đô thành, cùng thế lực khác tiến hành giao dịch. Về phần cái kia Duyệt Tử, cũng là Kỷ gia người, tại Kỷ gia có chút địa vị, bất quá không có Kỷ Minh Kỷ Nhạc loại này đích hệ tử đệ như thế tôn sùng chính là. Tiểu Bạch cũng vì nó cùng Lăng Vũ suy nghĩ một bộ lý do thoái thác. Chúng ta đến từ cái nào đó thâm sơn cùng cốc, ra thấy chút việc đời. Kỷ Nhạc vui vẻ mời nói. Vậy các ngươi vừa lúc có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Huyền Thiên Đô. Tiểu Bạch đáp ứng, đi được tới đâu hay tới đó. Hết thảy cũng chờ Lăng Vũ tỉnh lại nói. Nó hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo đảm an toàn. Trong thương đội phần lớn là chút vẻ mặt ôn hòa người. Có ít người cầm vũ khí đều chỉ là vì tự vệ. Tiểu Bạch cảm nhận được thiện ý của bọn hắn. Rất nhanh cùng bọn hắn hòa mình. Trong lúc đó không thiếu nữ tử đến sờ nó mềm mại da lông. Nó đều không ngại. Đương nhiên. Cũng không thiếu một ít lớn mật mở ra nữ nhân muốn tiếp cận Lăng Vũ. Cùng Lăng Vũ sinh ra một phen tứ chi tiếp xúc. Tiểu Bạch lập tức cảnh giác vô cùng. Cùng các nàng kéo ra khoảng cách. Nó cũng không muốn Lăng Vũ sau khi tỉnh lại. Phát hiện trên mặt đột nhiên nhiều mấy đạo tiên diễm dấu son môi. Chỉ còn một hai ngày lộ trình. Mọi người tăng tốc điểm tốc độ. Kỷ Minh khích lệ nói. Hoàn thành lần này hộ tống, ta xin mọi người đi Túy Hương lâu uống rượu. Đa tạ công tử, mọi người cố lên, tinh thần mọi người tăng nhiều. Hưng phấn reo hò, giống, đúng lúc này, một đạo tràn ngập hung uy tiếng gầm gừ vang lên. Đám người sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đây là một con ám tử sắc phi cầm, xòe hai cánh che khuất bầu trời, to lớn bóng ma bao phủ xuống, nó khắp cả người sinh vảy, cái trán có hai cái dữ tợn đen nhánh đại sừng, song đồng cực đại mà tinh hồng, nhìn qua rất là khủng bố, huyết đồng khủng điểu. Kỷ Nhạc nhíu mày, xem ra chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập lãnh địa của nó, mọi người tạm thời không nên động. Ta tiến lên thương lượng một phen, nhìn có thể hay không hòa bình xử lý. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Kỷ Minh đi theo, ta sẽ tại lúc cần thiết xuất lực. Tiểu Bạch chậm rãi đem Lăng Vũ để xuống. Sợ đợi chút nữa động thủ thời điểm lan đến gần hắn. Cầm Vương, rất xin lỗi, oanh. Kỷ Nhạc vừa mở miệng, một đạo hừng hực ánh lửa bộc phát, đánh vào huyết đồng khủng điều trên thân. Huyết đồng khủng điều kêu thảm bay rớt ra ngoài, huyết dịch đỏ thắm vẩy xuống như mưa. Kỷ Minh huynh muội đột nhiên quay người, ánh mắt rơi vào một đài phi hành trên ô tô. Phía trên to lớn pháo đài bốc lên khói đặc, bên trong ánh lửa tràn ngập, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phóng thích tiếp theo pháo. Thật mạnh uy lực, Tiểu Bạch âm thầm giật mình. Ai làm? Kỷ Nhạc thanh âm băng lãnh. Cho ta xuống tới, cửa xe mở ra, một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ bên trong nhảy xuống tới. Không phải người khác, chính là Duyệt Tử, tiểu thư, huyết đồng khủng điều trời sinh tính hung tàn, thương lượng nhất định thất bại, vẫn là tiên hạ thủ vi cường tốt. Duyệt Tử mặt không chút thay đổi nói, ngươi làm sao biết thương lượng nhất định sẽ thất bại? Kỷ Minh trầm giọng chất vấn, Duyệt Tử. Ngươi quá không ra gì. Duyệt Tử thản nhiên nói. Thế nhưng là ta thành công giải trừ nguy hiểm. Ta lập công. Chẳng lẽ nói. Các ngươi nghĩ trừng phạt một cái có công người. Nếu như là dạng này. vậy ta cũng chỉ có thể nhận thua. Kỷ Nhạc hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta không trừng phạt ngươi, nhưng ngươi xác thực làm sai. Ngươi đem tất cả mọi người đặt vào hiểm địa. Sở hữu người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Duyệt Tử nhíu mày, tiểu thư, ta đã xử lý. Giống, nàng lời còn chưa dứt, một đạo cuồng bạo mấy lần tại vừa rồi tiếng gầm gừ vang lên. Đinh Tài nhức óc, con kia bị đánh rơi phi cầm lại lần nữa hoành không. Huyết đồng bên trong tràn ngập bạo ngược tàn khốc chi ý. Máu me đầy mặt, lộ ra gấp đôi dữ tợn. Tại sao có thể như vậy? Duyệt Tử kinh hô, ngươi đánh giá thấp một con huyết đồng khủng điểu cường đại. Kỷ Nhạc cũng không quay đầu lại xuất lĩnh đám người nghênh chiến. Duyệt Tử trầm mặc, cúi đầu, giống như là ý thức được sai lầm của mình. Nhưng mà, không ai chú ý tới. Khóe miệng của nàng dần dần dương lên một vòng trêu tức độ cong. Huyết đồng khủng điểu há miệng, thô to hỏa diễm vòi rồng trụ cuốn tới. Nóng bỏng khí lãng tầng tầng dập dờn, uy thế khủng bố. Nếu là đổi lại trên địa cầu cường giả, hiếm có người có thể chống cự. Nhưng là Kỷ Minh huynh muội không chút hoang mang, riêng phần mình móc ra một viên kim loại viên thuốc, đồng thời ném ra ngoài, dung nhập trong ngọn lửa. Oanh, không trung phát sinh nổ lớn, to lớn mây hình nấm dâng lên, hỏa diễm vòi rồng trụ bởi vậy bị chặn lại, mặt đất cát bay đá chảy, lại là không có băng liệt. Nơi này địa chất cường độ so với cho dù là khôi phục về sau địa cầu cũng là mạnh lên không ít. Đám người vũ khí rất tân tiến, năng lượng chùm sáng sôi trào khuấy động, tựa như trường hồng ngang qua trời cao. Đồng thời mấy đại pháo đài đồng thời khai hỏa, uy lực kinh người. Huyết đồng khủng điểu kêu rên kêu thảm, chạy trối chết. Chúng ta thắng. Đám người đại hỉ, căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại. Kỷ Nhạc thay thế nói ra, mọi người tạm thời đừng buông lỏng cảnh giác, loại sinh vật này rất giảo hoạt. Tiểu thư, người lo ngại a, xúc sinh kia một cái cánh đều bị chúng ta đánh xuyên qua. Ha ha, có người cười to, tiếng cười lại im bặt mà dừng. Huyết đồng khủng điểu đi mà quay lại, bất quá không phải từ không trung, mà là từ mặt đất. Đá vụn bay tán loạn, mặt đất sụp ra, một viên to lớn đầu phá đất mà lên. Chung quanh đều là đám người, mà kia cười to người cách nó gần nhất. Nó nhìn chuẩn hắn, mở ra huyết bồn đại khẩu, như thiểm điện cắn. Người kia toàn thân phát run, kế tiếp liền bị toàn bộ nuốt vào trong bụng. Giống, rít lên một tiếng đột nhiên vang lên, như lôi đình oanh minh, lộ ra 10 phần bá đạo cùng uy nghiêm. Nguyên lai là tiểu bạch chớp mắt đã tới. Nó hình thể rất lớn, nhưng so với loại này huyết đồng khủng điểu vẫn là nhỏ không ít. Sức mạnh bùng lên lại khiến chi hãi nhiên. Huyết đồng khủng điểu dài nhỏ cổ đi cắn một cái vào, phát ra thống khổ gào thét, mãnh liệt giãy giụa, đồng thời ý đồ phản công tiểu bạch. Tiểu bạch rất linh hoạt, né tránh nó lần lượt công kích, càng thêm lực lượng kinh khủng tại trong miệng bộc phát, huyết dịch biểu tung tóe. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, loại quái vật này lập tức sẽ chết đi. Trong miệng bỗng nhiên sáng lên chói mắt ánh lửa. Tiểu bạch lấy làm kinh hãi, toàn thân lông tơ tạc lập. Thứ này đúng là muốn cùng nó đồng quy vu tận. Nó sẽ có hay không có sự tình không biết. Người nơi này tuyệt không một cái có thể may mắn còn sống sót. Đại lão bớt giận, ta thả ngươi được thôi. Tiểu bạch vội vàng buông ra miệng, lộ ra đưa ôn lần ghét bỏ biểu lộ. Huyết đồng khủng điểu lườm nó một chút, trong miệng ánh lửa biến mất, dương cánh bay cao, nhanh chóng rời đi, lần này xem bộ dáng là sẽ không lại trở về. Đám người sửng sốt hồi lâu, chợt lấy lại tinh thần, đều là hướng tiểu bạch ném ánh mắt khiếp sợ. Sao, thế nào? Tiểu bạch có chút không tốt ý tứ, cái kia kém chút bị ăn sạch người dẫn đầu, mọi người hoan hô xông tới.